Chương 226, ngươi có phải hay không đang cầu dẫn ta? Tony sở tạc đến tột cùng là muốn như thế nào qua hốt du lôi thần sổ, đối với cái này ạ ị hữu cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, dù sao sở tạc có chính hắn dự định liền đu nờ dê. Đáng thương sổ mới vừa tới địa cầu không bao lâu, liền ham vào địa cầu người phương pháp bên trong. Hiện tại cái dạng này, giống như là bị người bán, còn giúp lấy người khác kiếm tiền giống như. Cũng không biết hắn cái kia đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái lao phụ thân Odin. Giờ này khắc này có thể hay không bị tức giận đến kém chút không có con qua khí mà đi. Có phải hay không cảm thấy sinh hạ dạng này một đứa bé. Đơn giản cũng là ném Asgard mặt ạ ỉ không rõ ràng Odin là cái gì cái ý nghĩ. Dù sao vị kia hiện tại lâm vào Odin chi ngủ, cho dù là muốn đi qua tìm phiền thoái, cũng không có bất kỳ biện pháp nào tới. Trừ bỏ Odin bản thân bên ngoài, Asgard người khác, hệ ạ ỉ thật không sợ. Ai bảo đây là điện ảnh bản mạ và thế giới lực lượng hệ thống bị suy yếu quá nghiêm trọng. Nếu như đây là bản mạng gạ vốn mạ và ạ ị huy liền sẽ không tuyển cái thế giới này. Tới làm trung thu tiết hoạt động thế giới. Dù sao mạ vẹo mạng gạ thế giới thật đúng là không phải bình thường nguy hiểm. Hệ ạ ị huy cũng không có học dù cả gì giả cù mò, sai khuyển số một dạng, qua nếm thử cầm lên cái kia cỡ lớn rồn y, sau đó lại đem sổ cho đả kích một lần. Bởi vì hắn biết mình không cầm lên được, hắn tuy nhiên bản thân chính năng lượng tràn đầy. Nhưng chính nghĩa chi sĩ cái từ ngữ này cách hắn vẫn có chút xa xôi. Trừ phi hắn giống như rủ cả gì dạ cù mò, da mặt dày qua uy hiếp một thanh vũ khí. Hệ ạ ị cảm giác mình mặt mũi so rủ cả gì dạ cù mò hơn rất nhiều. Loại này tao thao tắc vẫn là lưu cho rủ cả gì dạ cù mò đi làm đi không có ý tứ, hơi quấy dày một chút. Ta có thể hỏi một chút sao các ngươi đùa giỡn vị kia lôi thần mục, đến tột cùng là vì cái gì các ngươi thực đã sớm biết thân phận của hắn đúng không đến từ nó duy trì khách đến thăm một đạo bất chợt tới thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhưng ạ ý với lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Tại loại tình huống này, thân là địa cầu thủ hộ thần ản sĩ ẻn văn pháp sư, nếu là lại không xuất hiện lời nói không khỏi liền có chút quá không chịu trách nhiệm. Mà nên ản sĩ ẻn văn pháp sư vừa xuất hiện, còn chưa mở lời trong tích tắc. Hệ ạ ị kiến văn sắc bá khí liền đã cảm giác được có người xa lạ tới. Có thể như thế lặng yên không một tiếng động tới cũng chỉ có ản si en văn. Theo thanh âm truyền đến địa phương hướng nhìn lại, hệ ạ ị huy liền gặp được một vị đầu trọc nhân sĩ, ăn mặc không bình thường giản phổ pháp sư bảo, đứng ở trước mắt mình. Khí chất nhìn không bình thường siêu nhiên, mà lại ngữ khí cũng coi là rất lễ phép. Dù sao song phương cũng không phải vừa thấy mặt liền phải quyết đấu sinh tử cựu nhân. Tự nhiên không cần vừa thấy mặt liền ngữ khí cường ngạnh lẫn nhau đối. Cho nên ản sĩ ẻn văn pháp sư ngữ khí còn tính là rất lễ phép. Từng đạo ánh mắt cảnh giác đặt ở ản sĩ ẻn văn pháp sư trên thân, để ản sĩ ẻn văn trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bởi vì nàng cảm nhận được rất nhiều phần mạnh đến không hợp thói thường khí tức bọn gia hỏa này trừ bỏ một số nhỏ bên ngoài ta, hắn đều phi thường cường đại. Nếu là những người này toàn bộ cùng tiến lên lời nói, không sử dụng thời gian ba ho tha cờ hờ chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này liền xem như vận dụng thời gian ba ho tha cờ hờ, khả năng cũng hội gặp bất chắc, bởi vì nàng không biết những người này năng lực. Đều là số một số hai cường giả A mà lại vờ ơ y ma có nhiều người như vậy. Ản xì ẹn văn ánh mắt cuối cùng đặt ở A y hữu vị này người trẻ tuổi trên thân. Một mực chú ý bên này nàng có thể nhìn ra được. Trong những người này đầu não nhân vật cũng là ạ ị trong mắt hiện lên huyền diệu ma pháp minh văn, ản xì ẹn văn trong lòng mang theo vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn đi ra ạ ị số tuổi thật sự thiếu niên này tuyệt đối sẽ không vượt qua 19 tuổi nhưng là thân thể lực lượng lại dị thường kinh người, giống như là thái thản tinh nhân một dạng. Nhưng là vẹn vẹn bằng dựa vào điểm này đối phương là thế nào trở thành những người này đầu não nhân vật chẳng lẽ là mình nhìn xóa thực đối phương căn bản không chỉ như vờ ơ y điểm số tuổi để cho mình nhìn thấy chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi sao nếu như là giải thích như vậy lời nói vậy thì có điểm có thể nói đến thông. Không phải vậy lời nói nàng khó có thể tưởng tượng, một thiếu niên vậy mà lại trở thành những cường giả này lão đại nói cách khác nhìn mình không thấu ra hỏa này bản chất sao rất có thể là một vị không yếu hơn mình cường giả. Hoặc là nói là một vị gần với chính mình cường giả. Cũng có khả năng đối phương hội so với chính mình càng thêm cường đại. Trở lên ba loại khả năng tính vô luận là loại nào đều tốt, ản si ẻn văn cũng không nguyện ý đối địch với đối phương. Địa cầu trêu chọc số lượng địch nhân đã đầy đủ nhiều, nếu là lại trêu chọc đến một nhóm địch nhân lời nói. Nàng Ản Si En Văn liền có một chút lực bất tòng tâm. Trên mặt vẫn như cũ treo lễ phép nụ cười, Ản Si En Văn lại một lần nữa nói chuyện nói, nô các hạ không nguyện ý trả lời sao, bất quá cũng không quan hệ, địa cầu là tôn trọng hòa bình tinh cầu, rất lợi hại, hoan nghênh nó duy trì thế giới khách đến thăm tham quan. Nó duy trì khách đến thăm A, tuy nói ngươi nói cùng chân tướng có chu tờ trên lệnh, nhưng cũng kém không nhiều là ý tứ này đi ạ. Ý cũng không biết Ản Si En Văn tại não bổ cái gì. Hắn đối mạ và thế giới cũng không có địch ý, hoặc là nói hắn đối bất kỳ một cái nào thứ nguyên thế giới đều không có cái gì địch ý. Đã Ản Si En Văn đều như thế lễ phép, vậy hắn cũng không thể vung người ta sát mặt. Kết quả là ạ ị huê liền tiếp tục nói, chúng ta chỉ là tới du ngoạn mấy cái ngày thời gian, mấy ngày sau liền sẽ rời đi, sẽ không đối với địa cầu tạo thành cái uy hiếp gì, điều kiện tiên quyết là không có người chọc chúng ta. Ngươi chính là địa cầu chí tôn pháp sư A Cửu ngưỡng đại danh. Ản Si En Văn khẽ vuốt cằm một chút, nhưng trong lòng có điểm kỳ quái. Chính mình danh khí Lu Cờ Na Ho lớn như vậy tại nó vũ trụ duy trì bên kia chính mình cũng là một cái danh nhân. Sao nàng biết tại Hắc Ám duy trì bên kia, chính mình xem như một cái danh nhân. Dù sao nàng là Hắc Ám duy trì số một tử địch. Tự nhiên là cái đại danh đỉnh đỉnh danh nhân có thể nó duy trì chính mình cũng như thế nổi danh. Đối với cái này Ản Si En Văn pháp sư biểu thị có chu tờ mở bức. Bất quá đại ạ ị hư đã nói, mấy ngày sau liền sẽ rời đi địa cầu. Mà lại cũng không có triển lộ ra cái gì địch ý, Ản Si En Văn cũng coi là hơi yên tâm lại. Nhìn trước mắt có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi, Ản Si En Văn hiếu kỳ hỏi, không biết các hạ tục danh ạ ị hư khẽ giật mình, chợt trả lời, hệ ạ ị hư. Cây liếu liếu, sinh cơ bừng bừng sinh. Ản Si En Văn giật mình gật gật đầu, nàng sinh hoạt tại Tây Tạng, tự nhiên biết ạ ị hư nói ý tứ. Người này là người Hoa sao, nó duy trì thế giới người Hoa sao, nói đến nói theo một ý nghĩa nào đó hai người cũng là đồng hương, tuy nhiên cổ vừa ra đời thời điểm cũng không phải là người Hoa. Nhưng là nàng hiện tại chỗ ở mới là Hoa Hạ Quốc trong đất. Nàng trong túi quần còn mang theo một chương cư dân chứng minh nhân dân đâu, ân móc ra qua sẽ cho người cảm thấy là chứng giả loại kia, bởi vì thẻ căn cước của nàng ngày sinh, đã là có thể truy tố đến mấy trăm năm trước đó. Đây là nàng nhàn không có việc gì thời điểm, qua tìm thần mâu cục người làm. Mà thần mâu cục tại mạ vẹo bên trong xem như một cái cùng loại xì ẻn tổ chức. Cùng xì ẻn không cùng một điểm chính là, thần mâu cục tượng trưng cho địa cầu tối cường chi mâu. Mà Si En ý nghĩa tượng trưng cũng là địa cầu tối cường chi thuẫn, đáng tiếc hiện tại Si En bị hỉ giả ăn mòn quá mức nghiêm trọng. Cũng không biết sở tan lý lao gia tử làm ra cái thần mâu cục mục đích là cái gì. Có thể là vì nên hợp trong nước khắp mê tựa hồ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chuyện gì. Ản Si En văn pháp sư bỗng nhiên nói ra, vị kia là ô đỉnh hải tử, hy vọng chư vị đừng đem hắn hô thái thảm. Cái đứa bé kia tuy nhiên đần điểm, nhưng tâm địa coi như có thể. Hệ ạ ị hư gật gật đầu cười nói, yên tâm đi, chúng ta từ trước tới giờ không hố người. Ản Si En Văn pháp sư, nếu như không phải chứng kiến đây hết thể phát sinh, nàng khả năng vẫn thật là tin. Chứng kiến đây hết thể phát sinh, Ản Si En Văn cũng không tin này ạ ị câu này lời nói dối. Cũng chỉ có sổ cái này ngốc đại cá, còn không biết hắn mình đã rơi vào trong hố. Đương nhiên Ản Si En Văn cũng lười qua nhắc nhở, dù sao đó là người ta ổ đỉnh giả sự. Nàng một ngoại nhân thật sự là không tốt lắm ý tứ nhúng tay. Ản Si En Văn không có ở cái địa phương này đợi bao lâu thời gian, sơ bộ xác định ạ ị hư bọn người, tạm thời cũng sẽ không đối với địa cầu, tạo thành cái uy hiếp gì tính về sau. Nàng liền mở ra một cái bốc lửa tiêu hết vòng, trực tiếp bước vào. Khi cái này bốc lửa tiêu hết vòng biến mất tại một sát na kia, Ản Si En Văn thân hình cũng là theo chân biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn vị này mạ vào thế giới chi tôn pháp sư rời đi về sau, hệ ạ y tự lẩm bẩm, còn tốt gặp cái trước tương đối tốt nói chuyện, nếu là gặp cái trước cấp tiến một điểm ra hỏa, hoặc là cũng là trực tiếp rời đi mạ vào thế giới hoặc là cũng là không thể tránh né theo đối phương đánh một chầu. Dù cả gì giả cụ mò đông nhiên đi tới, dù che nả nở dê cán dù chống đỡ xuất sắc tay, dù nhọn thì là sự chạm đất mặt. Hơi thanh thúy nhu nhu thanh âm, phát ra thăm thẳm ngữ khí. Thiếp thân có thể cảm nhận được nàng rất mạnh, đáng tiếc là một cái lớn đầu hói, bất quá ngũ quan ngược lại rất đoan chính, lúc tuổi còn trẻ đoán chừng là cái mỹ nhân bại hoại. Vạn có em mà lại lấy loại thực lực này pháp sư, muốn khôi phục thanh xuân, cũng bất quá là ứng phó nhưng phải thôi. Chu Nho mở đại nhân nên sẽ không thích lớn đầu hói a a y huy liếc mắt bên cạnh dù cả gì giả cù mò, trả lời nói ra, ngươi cảm thấy thế nào dù cả gì giả cù mò nghe vậy, giật mình một chút, hơi trầm tư một chút, giật mình thầm nói, cũng đúng Chu Nho mở đại nhân đối trong đám nhiều như vậy nhị thứ nguyên manh muội tử đều không có hứng thú, như vậy đối tam thứ nguyên lời nói thì càng không có hứng thú. Lại no y Chu Nho mở đại nhân ngươi xác định ngươi không phải hướng giới tính có vấn đề sao, ngươi nhìn trong đám cả gũ dạ, tọ nạ đồ, cự long tọ dị, ú mạ dù chèn, ẹ gì gì, xạ cụ dạ những này muội tử, mỗi cái đều có thể đánh 10 điểm A dạng này ngươi cũng không chủ động xuất kích ra tay, tê luôn cảm giác không bình thường khả nghi bộ dáng nghe được cái này yêu quái hiền giả những lời này về sau, ẹ ạ y khỏe miệng, co giật một chút. Nếu như đánh thắng được gia hỏa này, hắn hiện tại liền đè nàng xuống đất ma sát trong đám nữ hài tử hoặc là tuổi tác quá nhỏ, hoặc là dáng người phế vật, hoặc là tựa như rủ cả gì giả cù mỏ cái dạng này, đều có thể khi hắn tổ tông cái dạng này để hắn làm sao ra tay muốn thoát đan đều có chút khó khăn. A ạ ị con mắt hơi hơi híp mắt một chút, kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh rủ cả gì giả cù mỏ, không khỏi tò mò kêu một tiếng, lão thái bà ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao, huy huy huy lão thái bà cái gì quá thất lễ. A Chu Nho mở đại nhân cái dạng này là không có nữ hài tử ưa thích bất quá hỏi vấn đề nha, không gì không biết yêu quái hiền giả, có thể miễn phí trả lời ngươi vấn đề nha, ngươi có phải hay không giao phối kỳ đến tại sao ta cảm giác ngươi đang câu dẫn ta phốc.